không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, muốn không được ngươi cùng đại ca chia tay. Theo ta thế nào? Đây là ta nhị đồ đệ, tên gọi là Mỹ Cam, còn có phía ngoài gọi Đường Linh, là của ta tam đồ đệ. Ta còn có một đại đồ đệ, là Lâm Bình Bạch, đương kim hoàng đế nhi tử. Trước giải thích cho ngươi một cái, Lâm Long nhi tử, tiểu tử kia nhanh như vậy có nhi tử. Ta làm sao không biết, ngươi là lúc nào đến, khoảng cách lần trước tới bao lâu? Cũng không phải thật lâu à, lần trước tới mới là 300 năm trước, chơi 2 năm đi trở về, lần này là 1 năm trước đến. Chẳng lẽ nói, Lâm Long tiểu tử kia ở ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Cùng Uyển Nghi nha đầu kia sinh cái nhi tử. Không chỉ mình nhi tử sinh, liền nữ nhi cũng sinh. Cái này ra hỏa, chuyện lớn như vậy tình đều không nói cho ta. Còn coi ta là hắn tổ nãi nãi không được. Lâm Bắc rất muốn nói, nhân gia sinh không sinh ăn nhập gì tới ngươi tình. Chẳng qua ngẫm lại vẫn là toán. Chờ một hồi chị dâu ngươi tỉnh về sau, ngươi liền nói ngươi là ta muội muội. Nhưng sau qua mấy thiên muốn dẫn ta một cái người trở về một chuyến. Ngàn vạn lần không nên đem chúng ta thân phận chân thật nói cho chị dâu ngươi. Ta bây giờ còn không muốn để cho nàng biết. Chờ thực lực của nàng đạt đến tới trình độ nhất định, ta sẽ tự thân nói cho nàng cái này bí mật. Minh bạch chưa, đại ca? Chẳng lẽ nói, ngươi còn không có nói cho nàng? Đương nhiên không có. Ngươi suy nghĩ một chút, giữa ta và nàng chênh lệch, ta sợ nàng biết chân tướng về sau. Dù sao ngươi đừng nói cho nàng là được. Có thể quấn ở thân ta tiến lên. Ừ, đã như vậy ta liền không nói nhiều. Đúng, ngươi có biết hay không đẳng cấp tương đối cao vũ khí cải tạo sư? Nhận thức nha. Làm sao? Ngươi đi cho ngươi chị dâu giới thiệu một cái. Chị dâu ngươi học là vũ khí cải tạo. Ta nhìn nàng cũng có phương diện này ý đồ. Đúng, tốt nhất là người nữ. Ta vừa vặn nhận thức một cái. Cấp độ sử thi vũ khí cải tạo sư. Thực lực cũng có đại thánh cấp đỉnh phong. Giới thiệu cho tiểu chị dâu nhận thức là được rồi. Vậy nhờ ngươi. Nói xong, chỉ thấy Lâm Bắc đem Lãnh Vô Song ôm vào trong đó một cái phòng bên trong. Toàn bộ ký túc xá đều bị Mỹ Cam sử dụng thần hồn lực quét dọn sạch sẽ, cho bụi một tia bất nhiễm. Đem Lãnh Vô Song đặt ở giường trên về sau, Lâm Bắc vươn chính mình ngón trỏ, một giọt kim sắc trải qua suy yếu huyết dịch rơi vào Lãnh Vô Song trong miệng. Chỉ chốc lát, Lãnh Vô Song mặt tái nhợt sắc dần dần khôi phục hồng nhuận. Nguyên bản nhân vì lúc chiến đấu tiêu hao hầu như không còn linh lực, giờ khắc này điên cuồng bổ sung chung. Đại ca, tu vi của ngươi đến tột cùng thật lợi hại. Tự liền phụ mẫu, nhị ca bọn họ thân thượng tán phát khí tức cũng không kịp ngươi 1%. Không được, đừng nói cha bọn họ, tự liền trung vực chi chủ cũng không kịp ngươi lợi hại. Ta đến tột cùng thực lực gì, ta cũng không được tin tưởng. Dù sao không có so sánh, bất quá ta có thể cảm giác được, cái này phương vũ trụ không có người nào là đối thủ của ta. Tốt, chị dâu ngươi tỉnh, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Đó là đương nhiên, yên tâm đi, ta diễn kỹ rất tốt đấy. Nơi này là, cái này lúc, Lãnh Vô Song hai mắt mông lung, dần dần mở. Đại tiểu thư, ngươi tỉnh. Lâm Bắc đi tới, đem Lãnh Vô Song đỡ dậy, vẻ mặt tiếu ý đạo. Lâm Bắc, chúng ta đây là đang. Chúng ta bây giờ ở trong túc xá. Nơi này chính là chúng ta mấy năm này muốn ở ký túc xá. Đúng, giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là ta muội, Lâm Ly Vẫn, em gái ngươi, tiểu chị dâu. Không biết ngươi cảm giác thế nào đâu. Ta đại ca cái này người cũng thật là. Dĩ nhiên làm cho chị dâu chịu thương nặng như vậy. Nói trực tiếp tiến đến Lãnh Vô Song sát vách. đem Lâm Bắc ngạnh sinh sinh cho đẩy ra. Ở Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tình huống hạ nói ra: "Tiểu chị dâu, muốn không được ngươi cũng không cần theo ta đại ca. Theo ta chứ, ta bảo vệ ngươi." Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, chính mình tiểu muội là ở cùng chính mình đoạt lão bà. Nguyên lai phía trước Lâm Bắc đoán không lầm, chính mình tiểu muội thật đúng là kéo kéo. Cái này hạ có thể hỏng bét. Lâm Bắc một tay bắt lại ly vẫn sau xiêm y, giống như nhắc tới Mỹ Cam giống nhau, đem ly vẫn nâng tới. Theo sau ở Lãnh Vô Song vẻ mặt biểu tình khiếp sợ xuống, đem ly vẫn cho ném tới ngoài cửa sổ, đồng thời đem cửa sổ quan lên. Tức thì cả phòng bên trong an tĩnh. Đương nhiên, nếu như có thể không nhìn phòng khách bên trong, truyền tới ái tình kịch thanh âm. Khái khái, ta đây em gái tính cách có điểm nhảy. Ngươi nhiều hơn tha thứ một cái. Đừng để ý, không có việc gì. Lâm Bác, cảm ơn ngươi ủng hộ ta. Đại tiểu thư, bằng lòng ta lấy sau không muốn làm tiếp cái này chủng sự tình. Ngươi biết ta thấy ngươi thụ thương về sau, tâm tư đau, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn thử một cái cực hạn của ta mà thôi. Lần sau ta sẽ nhớ. Còn có lần sau, Lãnh Vô Song le le đầu lưỡi, ý đồ dựa vào bán manh đem cái này sự tình nhảy qua. Đồng thời nói sang chuyện khác, đối với Lâm Bác, ta đã đói bụng, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi làm ăn. Nói xong, Lâm Bác liền đứng lên, đồng thời thừa dịp Lãnh Vô Song không chú ý, nhất khẩu hôn lên Lãnh Vô Song cái trán bên trên, theo sau giống như làm chuyện xấu giống nhau. Thoát đi, gian phòng. Cái này ra hỏa, phải dùng tới như thế lén lút này. Mặc dù có chút trách cứ, nhưng là khuôn mặt trên lại tràn đầy ý vui mừng. Chi hoa, cái này lúc, cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Tiểu La Lị Ly vẫn, đầu tóc trên cắm một cái rễ cỏ, mang trên mặt vẻ tức giận nói: "Đáng chết đại ca, ngươi cũng dám đưa ngươi khả ái tiểu muội ném ra ngoài cửa sổ." Mới vừa Lâm Bắc đem ly vẫn ném ra ngoài cửa sổ thời điểm, trực tiếp đem ly vẫn trên người tu vi phong cấm, đồng thời âm thầm sử dụng trọng lực thánh ngân, cho ly vẫn tăng thêm một cái trọng lực điệp ra, đưa tới ly vẫn cả người ngã tại trên đất. "Tiểu muội, ngươi không có việc gì chứ?" Cái này lúc, Lãnh Vô Song đi tới cửa sổ một bên, đem ly vẫn cho kéo vào được, cười hỏi: "Díu dít anh, tiểu chị dâu, đại ca hắn lấn phụ ta, ngươi giúp ta giáo huấn hắn." Vừa nói, trực tiếp ôm ở Lãnh Vô Song thân lên, gào khóc, làm bộ, khiến cho Lãnh Vô Song vẻ mặt dở khóc dở cười dáng vẻ. "Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi chính là, tiểu chị dâu thật tốt người, muốn không được ngươi cùng đại ca chia tay, theo ta, như thế nào đây?" Người khác đều là vào chỗ chết cho đại ca giới thiệu nữ bằng hữu, làm sao đến ngươi nơi đây sẽ đem ngươi đại ca nữ bằng hữu đẩy ra phía ngoài đâu? Hơn nữa, chúng ta nhưng là nữ. Còn nữa, ngươi làm sao lại gọi tiểu chị dâu? Ta và ngươi đại ca cái bát úp còn chưa lật lên đâu đây. Mà, không cần để ý những chi tiết này. Ai bảo tiểu chị dâu dung mạo xinh đẹp, nhìn ta đều tâm động đây. Xem ra ngươi nha đầu kia cùng Hồ Yên Nhiên nha đầu kia có vừa so sánh với đây. Vừa nói, bắt đầu chỉnh lý một cái ly vẫn trên đầu một viên cỏ dài, đồng thời băng nàng chỉnh lý đầu tóc. Tiểu chị dâu thật tốt người, so với đại ca tên bại hoại này thật nhiều. Lãnh Vô Song cười cười, chưa có hồi phục, vẫn như cũ băng ly vẫn chỉnh lý đầu tóc. Sấp xỉ nửa tiếng đồng hồ về sau, Lâm Bắc thanh âm từ bên ngoài truyền đến: "Cơm tốt, đi đi, ngươi ca làm cơm đã tốt. Ca ca của ta còn biết nấu cơm, ngươi không biết sao? Hai người các ngươi không phải huynh muội sao?" "Ấy, hai chúng ta đương nhiên là huynh muội, chỉ bất quá ca ca của ta hắn chẳng bao giờ ở trước mặt chúng ta xuống chù, cho nên cũng không biết." Tiểu La Lị lập tức trả lời, đồng thời ám đạo chính mình phản ứng nhanh chóng. Nhưng mà, Ly vẫn biểu hiện cũng đã trải qua rơi vào Lãnh Vô Song nhãn chung. Lãnh Vô Song chỉ là hơi chút gật đầu, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì, theo sau cười nói ra, đi đi, người cà làm cơm ăn thật ngon, so với một ít đầu bếp cấp 5 sao còn tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.